Lâm Vân tại khảo hạch bên trong biểu hiện, thực sự quá mức không thể tưởng tượng, nói không phải gian lận đều rất khó để cho người ta tin tưởng. Nói hắn là gian lận, dạng này nghe ngược lại càng thêm hợp lý. Nói bậy, Vân ca ca không có gian lận, hắn đây là tại Vu Hãm. Lòng nóng như lửa đốt, Lâm Anh lập tức vì Lâm Vân giải thích. Vu Hãm, Ngọc Trâm thiếu niên khóe miệng phát họa một vòng âm hiểm cười. Có phải hay không Vu Hãm, chúng ta đến một chút bàn đá bên trong Thạch Châu, liền chân tướng rõ ràng. Nếu như trên tay hắn 5 viên Thạch Châu, thật sự là sớm chuẩn bị tốt. Vậy bây giờ bàn đá bên trong vẫn như cũ còn có 99 khỏa Thạch Châu. Đám người nghe vậy ánh mắt liền rơi vào trên bàn đá, bắt đầu ở trong lòng đếm thầm Thạch Châu số lượng. Chấp sự cũng đồng dạng từng khỏa kiểm điểm bàn đá bên trong Thạch Châu. Thời gian qua một lát, không ít người thanh đếm xong tất. Ta là 99 khỏa, ngươi đây. Ta cũng là 99 khỏa, một viên không nhiều, một viên không thiếu. Tất cả mọi người đạt được cùng một kết luận, 99 khỏa. Thậm chí liền ngay cả chấp sự, cũng tại đếm xong sau nhíu mày nhìn về phía Lâm Vân. Không sai, đích thật là 99 khỏa. Chấp sự, tại toàn bộ hiện trường gây nên sóng to gió lớn. Ngay cả chấp sự đều nói là 99 khỏa. Kết quả này đã không có bất luận cái gì tranh luận. Quả nhiên chính như Lưu Long Sư Vinh lời nói, tiểu tử này thật đúng là tại gian lận. Lưu Long Sư Vinh thật lợi hại, ngay cả chấp sự đều không có phát hiện tiểu tử này gian lận, hắn đều có thể phát hiện. Đúng vậy a, nếu là không có Lưu Long Sư Vinh ở đây, thật đúng là bị gia hỏa này lừa dối quá quan. Một thời gian, chúng đệ tử nhìn về phía Ngọc Trâm, ánh mắt của thiếu niên tràn ngập sùng bái. Nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt thì tràn ngập xem thường cùng chán ghét. Dương Vĩ Triệu Tiết vốn không tin Lâm Vân là bởi vì gian lận mới thông qua khảo hạch, thẳng đến nghe thấy chấp sự nói bàn đá bên trong còn có 99 khỏa Thạch Châu về sau, bọn hắn mới không thể không tin tưởng. Đây không có khả năng, Vân ca ca không có khả năng gian lận, nhất định là nơi nào tính sai. Lâm Anh lập tức vì Lâm Vân giải thích. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì bàn đá bên trong Thạch Châu một viên không thiếu? Chấp sự nhìn xem Lâm Anh, nói chúng tim đen mà hỏi. Đám người cũng đều đi theo nghiêm nghị chất vấn lên. Đúng a, bàn đá bên trong 99 khỏa Thạch Châu, ngươi lại thế nào giải thích? Rõ ràng chính là gian lận, vẫn còn nghĩ rảo biện. Đối mặt đám người chất vấn, Lâm Anh khe núi không nói gì, không biết như thế nào nói tiếp. Nơi hẻo lánh bên trong Ngọc Trâm thiếu niên Lưu Long thì tại giờ phút này lộ ra âm mưu được như ý cười gian, mà Lâm Vân nhưng như cũ chấn định tự nhiên, một bộ phong khinh vân đạm tư thái, liền phảng phất một người ngoài cuộc, cùng lúc này phát sinh hết thảy đều không có bất cứ quan hệ nào. Trên thực tế, Lâm Vân đã sớm ngờ tới lúc này phát sinh hết thảy, cũng biết bàn đá bên trong dư thừa 5 viên Thạch Châu là từ đâu mà đến. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Chấp sự dùng chất vấn ánh mắt nhìn Lâm Vân. Lâm Vân đưa tay chỉ hướng bàn đá, cũng là nói chúng tim đen nói ra. Đã ngươi nói, trên tay của ta Thạch Châu là sớm chuẩn bị đạo cụ. Vậy ngươi nói cho ta, bàn đá bên trong vì sao chỉ có 2 viên hơi nhỏ hơn Thạch Châu? Chỉ có 2 viên. Chấp sự chất vấn nhíu mày, hiển nhiên không tin Lâm Vân. Đám người cũng đều coi là Lâm Vân là đang rảo biện. Nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt càng tăng thêm mấy phần vẻ khinh bỉ. Duy chỉ có Lưu Long nụ cười trên mặt đọng lại, khuôn mặt càng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Lưu Long vốn cho là hắn vụng trộm làm tiểu động tác sẽ không bị người phát hiện, thật không nghĩ đến Lâm Vân lại phát hiện, hơn nữa còn phát hiện mấu chốt nhất một điểm. Không tin, ngươi có thể lại đếm xem nhìn xem, chân tướng chỉ có một cái. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngữ khí liền cùng hướng bằng hữu ân cần thăm hỏi bình thản. Chấp sự bán tín bán nghi nhìn Lâm Vân một chút, sau đó liền cúi đầu nhìn xem đã đình chỉ nhấp nhô Thạch Châu, từng khỏa kiểm kê. Đang lặp lại kiểm kê một lần về sau, chấp sự trên mặt lập tức lộ ra rung động biểu lộ. Cái gì? Lại thật chỉ có 2 viên hơi nhỏ hơn Thạch Châu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở đây tất cả mọi người triệt để sôi trào. Cái gì? Thật chỉ có 2 viên hơi nhỏ hơn Thạch Châu? Cái này sao có thể? Không nên a, nếu như tiểu tử kia trong tay Thạch Châu thật sự là sớm chuẩn bị đạo cụ, kia bàn đá bên trong hẳn là còn có 5 viên hơi nhỏ hơn thạch châu mới đúng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người kia kinh nghi bất định ánh mắt. Tại Lâm Vân cùng Lưu Long trên thân hai người vừa đi vừa về chuyển đổi. Một thời gian cũng không biết nên tin ai. Chấp sự cũng là thật sâu nhíu mày. Bị hoàn toàn làm hồ đồ rồi. Hắn khi giám thị chấp sự lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Mặc kệ Lâm Vân phải chăng tại khảo hạch bên trong gian lận. Chỉ bằng hắn có thể đem 97 khỏa hơi lớn thạch châu. Cùng hai viên hơi nhỏ hơn thạch châu trong nháy mắt phân chia ra. Cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Chỉ ít ở đây bên trong. Không ai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm được điểm này. Thậm chí liền ngay cả hắn cái này cấp 9 võ sĩ cảnh giới chấp sự. Vừa rồi cũng đều không có phát hiện. Bản đá bên trong lại chỉ có hai viên hơi nhỏ hơn thạch châu. Nghĩ tới đây, chấp sự không khỏi đối Lâm Vân lộ ra bội phục chi sắc. Trầm tư một lúc sau, chấp sự mở miệng nói với Lâm Vân, ngươi là có hay không tại vừa rồi khảo hạch bên trong gian lận, hiện tại ta còn không cách nào xác định, chuyện này còn có đợi truy tra. Vừa nói, chấp sự liếc mắt bánh Lưu Long một chút, ánh mắt mang theo vẻ hoài nghi. Sau đó, chấp sự lại tiếp tục nói với Lâm Vân, vừa rồi khảo hạch coi như hết hiệu lực, hiện tại ta muốn đổi một loại phương thức, một lần nữa khảo hạch ngươi một lần, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Tùy tiện. Lâm Vân không quan trọng nhún nhún vai, dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời. Đám người nghe xong kém chút không có nghe hẹn lại. Tùy tiện. Hắn vậy mà nói tùy tiện. Chấp sự nói đổi một loại phương thức một lần nữa khảo hạch, nhưng lại không có cụ thể nói là loại nào phương thức. Ngay cả loại nào phương thức đều không có hỏi. Hắn lại trực tiếp đáp ứng, hơn nữa còn đáp ứng như thế tùy tiện. Tình cảm khảo hạch trong mắt hắn, coi là thật liền cùng trò đùa giống nhau sao? Được. Chấp sự bội phục gật gật đầu, sau đó liền từ trong ngực móc ra hai tấm phù lục, nói rõ với Lâm Vân. Đây là cùng một vị đại sư vẽ hai tấm dẫn bạo phù, trong đó một chương dẫn bạo phù phù văn, xuất hiện một điểm vi diệu sai lầm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng uy lực của nó cùng tính năng. Bởi vì loại này sai lầm chỉ là vi mô phương diện bên trên, từ chúng ta vĩ mô góc độ đến xem, loại này sai lầm cơ hồ có thể không cần tính. Bình thường người rất khó phát hiện loại này sai lầm, chỉ có tinh thần lực vận dụng cực giai người mới có thể đem nó phát hiện. Chấp sự một tay phất lên, đem hai tấm dẫn bạo phù ném cho Lâm Vân, thời gian như cũ là một nén nhang, chỉ cần ngươi tại một nén nhang thời gian bên trong tìm ra sai lầm phù văn, coi như ngươi thông qua khảo hạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85. Ba cái sai lầm nghe xong chấp sự, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn đều chú ý tới một cái vấn đề mấu chốt. Chấp sự yêu cầu, không phải tìm ra phù văn xuất hiện sai lầm dẫn bạo phù, mà là tìm ra dẫn bạo phù bên trong sai lầm phù văn. Cái này cũng đem mang ý nghĩa, vận khí tại trận này khảo hạch bên trong, cơ hồ mất đi ý nghĩa. Nếu chỉ tìm ra tuyến đường sai lầm dẫn bạo phù, tùy tiện lựa chọn một chương, cũng có một nửa tỷ lệ chọn đúng. Cần phải tìm ra dẫn bạo phù bên trong sai lầm phù văn, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Tại một tấm bùa chú bên trong liền có hàng ngàn hàng vạn đầu phù văn, những này phù văn rắc rối phức tạp tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái năng lượng hệ thống tuần hoàn, phảng phất như là nhân thể kinh mạch hệ thống tuần hoàn. Bọn chúng có thể chứa đựng nguyên khí, cũng đem nguyên khí chuyển hóa làm các loại tự nhiên thuộc tính năng lượng. Muốn tại những này phù văn bên trong, tìm ra vi diệu sai lầm kia một đầu phù văn, độ khó không khác mò kim đáy biển. Cái này không chỉ có phải có cực kỳ cường đại tinh thần lực, còn muốn đối phù lục cấu tạo hiểu rõ vô cùng mới được. Huống chi, Lâm Vân còn muốn từ hai tấm dẫn bạo phù bên trong tìm kiếm sai lầm tuyến đường. Này bằng với là đem độ khó lại tăng lên gấp đôi. Độ khó so sánh vừa rồi bàn đá chọn châu, phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí nói thành khó như lên trời, cũng không chút nào quá phận. Đừng nói là chuẩn đệ tử, liền xem như đệ tử chính thức, cũng đều không có mấy người có thể thông qua loại này biến thái khảo hạch. Lưu Long cũng tương tự không cách nào thông qua loại này khảo hạch, cho nên hắn cho rằng Lâm Vân cũng tuyệt đối không có khả năng thông qua. Hai tay của hắn ôm ngực, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem Lâm Vân, liền đợi đến nhìn Lâm Vân xấu mặt. Tất cả mọi người không chút nào cho rằng Lâm Vân có bất kỳ thông qua khảo hạch khả năng. Nhưng mà, Lâm Vân Tại tiếp nhận hai tấm dẫn bạo phù về sau, liền lập tức ném còn cho chấp sự. Đám người không hiểu chút nào, coi là Lâm Vân là dự định từ bỏ. Chấp sự cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, ngươi đây là... Lâm Vân phảng phất đã nhìn thấu hết thảy, một mặt phong khinh vân đạm nói ra, không cần nhìn, ta đã biết. Hai tấm phù lục, tại phù văn bên trên đều có sai lầm. Phốc, không ít người tại chỗ cười phun ra. Chợt, một trận không chút kiêng kỵ trào phúng, từ trong đám người bộc phát. Hai tấm phù lục phù văn đều có sai lầm. Ha ha ha, đơn giản chết cười ta. Ngay cả cơ bản quan sát trình tự đều không có, tiếp nhận đến liền nói hai tấm phù lục đều có sai lầm, cái này rõ ràng chính là tại làm loạn. Liền ngay cả nguyên bản đối Lâm Vân ôm lấy hy vọng giám thị chấp sự, lúc này cũng là lắc đầu, sau đó khinh bỉ đối Lâm Vân hỏi, đã ngươi nói hai tấm phù lục đều có sai lầm, vậy ngươi có thể nói ra bọn chúng sai lầm ở đâu một đầu sao? Tại chấp sự xem ra, Lâm Vân chỉ là thêu dệt vô cớ, căn bản là nói không nên lời cái nào một đầu. Muốn tại hàng ngàn hàng vạn đầu phù văn bên trong, tìm ra có chút sai lầm một đầu, đôi này thường nhân mà nói hoàn toàn chính xác khó như lên trời. Nhưng đôi này nắm giữ lấy nhập vi năng lực, cùng vi mễ hội chế kỹ thuật Lâm Vân mà nói, lại có gì khó độ có thể nói. Lâm Vân vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra, tờ thứ nhất phù lục, tại thứ 138 đầu phù văn, cùng thứ 256 đầu phù văn giao hội vị trí, xuất hiện ngàn phần chi 6 ly sai lầm. Tấm thứ 2 phù lục, tại thứ 365 đầu phù văn, cùng thứ 506 thập tam đầu phù văn giao hội vị trí, xuất hiện 1 phần ngàn ly sai lầm. Đám người nghe xong cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. 1 phần ngàn ly sai lầm, đây là cỡ nào vi mô tiêu chuẩn? Bực này vi mô tiêu chuẩn sai lầm, Lâm Vân có thể trong nháy mắt phát hiện, đây không phải tại nói nhảm sao? Tất cả mọi người cho rằng Lâm Vân là tại mù mờ, mà chấp sự giờ phút này lại là thật sâu nhíu mày. Bởi vì tờ thứ nhất dẫn bạo phù văn sai lầm, vừa lúc bị Lâm Vân này tinh chuẩn không sai nói chúng. Không chỉ có như thế, đang lúc chấp sự chấn kinh lúc, Lâm Vân kia phong khinh vân đạm thanh âm, lại lần nữa vang lên. Cái này hai tấm phù lục đều xuất hiện tính kỹ thuật sai lầm. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người dùng xem thường ánh mắt nhìn Lâm Vân. Ánh mắt kia phảng phất tại nói với Lâm Vân, ngươi tại khôi hài đi. Mà chấp sự lông mày lại càng nhăn càng chặt. Hắn thăm dò tính đối Lâm Vân hỏi, sai lầm gì? Lâm Vân rõ ràng có đầu tự thuật. Đầu tiên, vẽ vật liệu không nên áp dụng bảo viêm gia thù. Bảo viêm thú là hỏa thuộc tính yêu thù. Ra ngoài của nó mặc dù có thể tăng thêm dẫn bạo phù uy lực, nhưng tính chất lại cực không ổn định, rất dễ dàng tại nhiệt độ cao trạng thái dưới tự động dẫn bạo, thời khắc đối chủ nhân tạo thành nhân sinh an toàn tai họa ngầm. Tiếp theo, vẽ công cụ không nên áp dụng huyền kim bút, bởi vì huyền kim bút sẽ ở phù lục bên trong lưu lại vi lượng kim nguyên tố lưu lại. Đôi này cái khác phù lục mặc dù không có ảnh hưởng, nhưng lại sẽ giảm xuống dẫn bạo phù uy lực. Cuối cùng, vẽ thủ pháp không đủ thành thục, vẽ quá trình bên trong xuất hiện nghiêm trọng mất tấm, dẫn đến uy lực tiến một bước suy yếu. Mặc dù tại rót đầy nguyên khí về sau, cái này hai tấm phù đồng dạng có thể dẫn bạo, nhưng uy lực nhưng còn xa không kịp cao chất lượng dẫn bạo phù. Nếu không phải là dùng bạo viêm gia thú chế tác, cái này hai tấm dẫn bạo phù chỉ sợ ngay cả võ sĩ cảnh địch nhân đều khó nổ chết. Lâm Vân vạch ba cái sai lầm, mỗi cái sai lầm đều nói trúng tim đen, xảo trá nghiêm khắc, đem cái này hai tấm dẫn bạo phù rèm pha đến không đáng một đồng. Ha ha ha, nghe xong Lâm Vân vạch sai lầm về sau, Lưu Long lại là cười lên ha ha. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Vân, nói bậy nói bạ, ngươi hoàn toàn chính là tại thêu dệt vô cớ. Ngươi có biết hay không, cái này hai tấm dẫn bạo phù... Thế nhưng là sư phụ ta Lục Nghị tự tay vẽ. Sư phụ ta thế nhưng là cấp 3 phù lục sư. Hắn tự tay vẽ phù lục. Làm sao lại có vẽ kỹ thuật bên trên sai lầm? Coi như thật có vẽ kỹ thuật bên trên sai lầm. Chính hắn làm sao lại không biết? Chẳng lẽ ngươi so với hắn còn hiểu chế phù hay sao? Nghe xong Lưu Long, đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt càng tăng thêm mấy phần xem thường. Lục Nghị, Vũ Châu Vũ Phủ ngoại môn trưởng lão. Đồng thời còn là một cái cấp 3 phù lục sư. Hắn tại chế phù lĩnh vực tạo nghệ, tại toàn bộ Vũ Châu quận, cũng đều là đứng hàng đầu. dạng này chế phù đại sư, làm sao lại tại vẽ kỹ thuật bên trên xuất hiện sai lầm? Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Lâm Vân ngữ khí bình thản giải thích nói, hắn không cách nào phát hiện sai lầm của mình, một là bởi vì cái này tiểu vương quốc tin tức phong bế, kỹ thuật lạc hậu, hai là bởi vì hắn quá mức tự phụ, mù quáng tự tin dẫn đến hắn không biết tiến thủ. Quá mức tự phụ, không biết tiến thủ. Tất cả mọi người lần nữa thật sâu hít sâu một hơi. Cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, đến cùng có biết hay không mình đang nói cái gì? Hắn đem đại sư tự tay vẽ phù lục bỡn cợt không đáng một đồng coi như xong, hiện tại lại nói vị này đại sư quá mức tự phụ, không biết tiến thủ. Đây quả thực quá không biết trời cao đất rộng. Giờ này khắc này, Lưu Long sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trên trán tràn đầy nhô ra gân xanh. Chỉ bằng ngươi hôm nay gièm pha sư phụ ta, ta cũng muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Ngay tại Lưu Long chính là muốn động thủ giáo huấn Lâm Vân lúc, một cái nghiêm khắc quát lớn âm thanh tại trong rừng cây đột ngột vang lên. Dừng tay. Tất cả mọi người theo tiếng quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái thanh bào lão giả từ trên trời giáng xuống, giống như một trận như gió mát lưu tại Lâm Vân trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, đại sư lĩnh giáo, ba canh. Lão giả này râu tóc bạc trắng, khô gầy như củi, khí vũ phi phàm, một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng, mà khí tức của hắn càng là như biển cả cường đại, đủ để chấn nhiếp hiện trường tất cả mọi người, bao quát giám thị chấp sự. Không hề nghi ngờ, hắn là một cấp 3 vũ sư. Nhìn thấy lão giả này, Lưu Long lập tức lộ ra vẻ tôn kính. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Nghe được Lưu Long, tất cả mọi người kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Nguyên lai vị này lão giả râu tóc bạc trắng chính là Lưu Long sư phụ Lục Nghị. Trưởng lão, ngài tới đây là... Nhìn thấy Lục Nghị, liền ngay cả giám thị chấp sự cũng đều tôn kính ân cần thăm hỏi nói. Nhưng mà, Lục Nghị lại đối hai người ân cần thăm hỏi mắt điếc tai ngơ. Hắn đoạt lấy chấp sự trong tay dẫn bạo phù, sau đó khuôn mặt bên trên tràn ngập rung động. Thế nào lão gia hòa, ta nói không sai chứ? Lâm Vân nhàn nhạt đối Lục Nghị hỏi, kia giọng nói nhàn nhạt cùng biểu lộ, liền phảng phất đối một màn này sớm có sở liệu. Trên thực tế, Lâm Vân đã sớm phát hiện Lục Nghị dừng lại ở phụ cận đây. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới cố ý nói ra cái này hai tấm phù lục vấn đề, mục đích đúng là vì dẫn Lục Nghị xuất hiện. Nghe được Lâm Vân đối Lục Nghị xưng hô, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Lục Nghị thế nhưng là Vũ Châu Vũ Phủ ngoại môn trưởng lão. Lâm Vân tiểu tử này lại gọi hắn lão gia hòa, có phải hay không chán sống? Một thời gian, tất cả mọi người dùng xem trò vui ánh mắt nhìn Lâm Vân, hiển nhiên đều đang chờ mong tiếp xuống Lục Nghị sẽ như thế nào trừng phạt Lâm Vân. Nhưng mà, để đám người vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lục Nghị lại không ngần ngại chút nào Lâm Vân đối với hắn bất kính, trên mặt liền mảy may tức giận đều không có, chỉ là ngơ ngác nhìn xem trong tay phù lục nói một mình. Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, tờ phù lục này lại cũng xuất hiện một phần ngàn ly sai lầm, lão phu lại không có phát hiện, là lão phu quá bất cẩn. Lúc nói chuyện, Lục Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt tràn ngập bội phục chi sắc. Ngươi có thể trong nháy mắt phát hiện một phần ngàn ly sai lầm, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, bao quát chấp sự ở bên trong, tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ hóa đá nhìn xem Lâm Vân. Toàn bộ hiện trường đều tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh, phảng phất thời gian bị đông cứng. Bọn hắn nguyên bản đều coi là Lâm Vân nói hai tấm phù lục đều có sai lầm, chỉ là tại thêu dệt vô cớ. Lại vạn vạn không nghĩ tới, lại thật bị hắn nói trúng. Một cái không biết từ đâu mà đến thiếu niên, lại trong nháy mắt tìm tới ngay cả Lục Nghị loại này đại sư đều sơ hở vi diệu sai lầm, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm được bằng cách nào? Loại sự tình này chẳng lẽ rất khó khăn? Lâm Vân nhàn nhạt trả lời, tựa như là nói một kiện rất dễ dàng làm được việc nhỏ. Lục Nghị kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Loại kia vi mô tiêu chuẩn hạ sai lầm, liền ngay cả hắn cái này nghiên cứu phù lục nhiều năm lão đầu, đều rất khó phát hiện, thường xuyên xuất hiện sơ hở. Mà cái này tại Lâm Vân trong miệng, lại bị nói đến cùng ăn cơm đồng dạng dễ như trở bàn tay. Đám người cũng là bị Lâm Vân này nghe hẹn lại, tốt nửa thiên đô nói không ra lời. một lúc sau mới gặp Lục Nghị thở sâu, kích động đối Lâm Vân hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa nói, vẽ vật liệu không nên áp dụng bảo viêm gia thù, cái kia hẳn là áp dụng cái gì ra? Trên thực tế, chính như Lâm Vân lời nói, trên thị trường tất cả dẫn bạo phù đều sẽ xuất hiện tự bạo hiện tượng. Vì thế đưa tới ngoài ý muốn, đã nhiều không kể xiết, để không ít người ngoài ý muốn thương vong. Thậm chí ngay cả Lục Nghị mình cũng bị ngoài ý muốn nổ tổn thương qua mấy lần. Nếu không phải dẫn bạo phù uy lực không đủ, hắn chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Mặc dù tự bạo hiện tượng liên tiếp phát sinh, nhưng mọi người vẫn tìm không thấy nguyên nhân thực sự, chỉ có thể đem nó nhìn được không khả khống hiện tượng tự nhiên. Cho đến hôm nay đi ngang qua nơi đây lúc, Lục Nghị tình cờ nghe được Lâm Vân, mới chuyển đổi góc độ đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Lâm Vân mặt không biểu tình nói ra, tại cấp 3 vẽ trong tài liệu, duy chỉ có liệt sỉ gia thú thích hợp với dẫn bạo phù. Muốn nói dẫn bạo phù uy lực, liệt sỉ gia thú mặc dù không bằng bạo viêm gia thú, nhưng liệt sỉ gia thú tính chất lại phi thường ổn định, không biết bởi vì bên ngoài nhân tố mà phát sinh tự bạo. Liệt sỉ gia thú sao? Ta đây đã từng thử qua, nhưng uy lực quá nhỏ, lại chi phí quá cao, cho nên về sau liền từ bỏ, trên thị trường cũng rất ít có người sử dụng. Lục Nghị hồi tưởng đến nói. Lâm Vân khinh bỉ nhìn xem Lục Nghị, phảng phất tại nhìn một cái thiên phú cực kém học đồ. Ta vừa rồi đã sớm nói, đó là ngươi bản sinh nguyên nhân. Ngươi vẽ thủ pháp không đủ thành thục, mà lại vẽ công cụ cũng vô dụng đúng, cho nên mới dẫn đến thành phẩm uy lực không đủ, chỉ có thể ỷ lại bảo viêm gia thú loại này không ổn định vật liệu tăng lên uy lực. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Trước đó Lục Nghị không tại hiện trường lúc, Lâm Vân vạch Lục Nghị khuyết điểm, liền đầy đủ để mọi người tại trong lòng âm thầm líu lưỡi. Mà giờ khắc này, Lâm Vân lại ngay trước Lục Nghị trước mặt, không có chút nào lo lắng nói Lục Nghị vẽ thủ pháp không đủ thành thục. Đây quả thực sáng mù đám người hai mắt. Tiểu tử này, chẳng lẽ liền thật không sợ chọc giận vị này đại sư sao? Tiểu tử, ngươi lại nhiều lần gièm pha sư phụ ta. Ta cái này thay ngươi hắn giáo huấn ngươi. Lưu Long rốt cục nhẫn không đi xuống, tuyên bố muốn giáo huấn Lâm Vân. Hắn còn chưa tới kịp xuất thủ, liền bị Lục Nghị một bàn tay quất bay ra ngoài. Cút cho ta, đừng ngại vi sư sự tình. Lục Nghị một bàn tay quăng bay đi Lưu Long về sau, liền vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì xoay người hướng Lâm Vân hỏi. Tiểu huynh đệ, đã ngươi nói vẽ công cụ không nên áp dụng huyền kim bút, kia lại hẳn là dùng cái gì đâu? Dùng phổ thông núi lửa nham bút liền tốt. Lâm Vân nhàn nhạt trả lời. Lục Nghị khẽ nhíu mày, nghi hoặc không hiểu hỏi. Núi lửa nham bút, đây không phải so huyền kim bút càng cấp thấp hơn vẽ công cụ sao? Tại đại đa số người quan niệm bên trong, dùng càng cao cấp hơn vẽ công cụ, vẽ xuất phù lục hiệu quả lại càng tốt. Cho nên bọn hắn mặc kệ vẽ cái gì phù lục, đều quen thuộc tính áp dụng huyền kim bút, nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua có thích hợp hay không vấn đề này. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lục Nghị lại nói với Lâm Vân, mà lại núi lửa nham bút kết cấu, so huyền kim bút càng không ổn định, hẳn là lại càng dễ lưu lại vật chất lưu lại mới đúng chứ. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi giải thích, huyền kim bút cũng tốt, núi lửa nham bút cũng được. Mặc kệ cái gì bút, tại vẽ quá trình bên trong, đều sẽ lưu lại vi lượng lưu lại. Hoàn toàn chính xác cũng đúng như ngươi lời nói, núi lửa nham bút so huyền kim bút càng dễ lưu lại vật chất lưu lại. Nhưng cùng huyền kim bút khác biệt chính là, núi lửa nham bút vật chất lưu lại, không chỉ có không biết giảm xuống dẫn bạo phù uy lực, ngược lại còn có thể đưa đến nhất định tăng thêm tác dụng. Đây là bởi vì tại núi lửa nham trong bút có một loại tên là thuốc nổ thành phần, chính là loại này thành phần tăng thêm dẫn bạo phù uy lực. Nghe xong Lâm Vân, Lục Nghị vỗ ót một cái, vấn đề này ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới, thật sự là sống uổng phí một thế a. Lục Nghị cũng rõ ràng thuốc nổ có cực mạnh có thể đốt tính, tại bịt kín không gian còn có thể sinh ra bạo tạc. Mà núi lửa nham trong bút thì chứa cao nồng độ thuốc nổ thành phần. Điểm này lại một mực bị hắn này không để ý đến. Thẳng đến Lâm Vân lúc này nhấc lên, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, thật sâu ý thức được mình trước đó là cỡ nào ngu dốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, hiện tại ta có thể nhập môn sao? 4 canh. Tiểu huynh đệ một lời, giống như thể hồ quán đỉnh, để lão phu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lục Nghị đối Lâm Vân cung kính liền ôm quyền, sau đó dùng khẩn cầu thái độ tiếp tục hỏi, tiểu huynh đệ ngươi có thể nói cho lão phu, muốn thế nào mới có thể để cho vẽ thủ pháp trở nên thuần thục sao? Nghe được Lục Nghị, đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Một cái đường đường cấp 3 phù lục sư, lại chế phù lĩnh vực, hướng một cọng lông đều không có giải đủ thiếu niên lĩnh giáo. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, mà Lâm Vân không chút nào không đem cái này coi là chuyện đáng kể. Hắn tựa như một cái kinh nghiệm phong phú tiền bối, lấy tới người giọng điệu đối Lục Nghị nói ra, chế phù giảng cứu chính là tiến hành theo chất lượng, cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng thuần thục. Không thể nóng lòng cầu thành, càng không thể vọng tưởng tìm kiếm đường tắt. Muốn cho vẽ thủ pháp trở nên thành thục, còn phải. Lâm Vân thao thao bất tuyệt nói một đống, dùng đến rất nhiều chế phù lĩnh vực chuyên nghiệp thuật ngữ. Tất cả mọi người nghe được mơ mơ hồ hồ, duy chỉ có Lục Nghị lại nghe được say sưa ngon lành, phảng phất nghe được thế gian tuyệt vời nhất âm nhạc. Nghe xong Lâm Vân về sau, Lục Nghị giống như cảnh tỉnh, lập tức có loại nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác. Sau đó, hắn lại không kịp chờ đợi nói với Lâm Vân, lão phu còn có một chuyện muốn hỏi, chuyện này bối rối lão phu nhiều năm. Tất cả mọi người lại một lần nữa thật sâu lâm vào chấn kinh. Đại sư bị quấy nhiễu nhiều năm sự tình, vậy mà hướng một thiếu niên xin giúp đỡ. Đây quả thực quá xung kích tam quan. Còn có cái gì vấn đề ngươi hỏi đi. Lâm Vân hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, cho người ta một loại trên thông thiên văn dưới rành địa lý, thông kim bác cổ không gì không biết cảm giác. Tại Lục Nghị trong mắt, Lâm Vân phảng phất đã không phải là một người, mà là một bản ôm đồm vạn tượng bách khoa thư tịch. Xin hỏi tiểu huynh đệ. Tiếp xuống, Lục Nghị lại hướng Lâm Vân khiêm tốn thỉnh giáo rất nhiều cao thâm mặt chắc vấn đề. Những vấn đề này liên quan đến rộng khắp, liên lụy nhiều cái lĩnh vực. Có chút vấn đề thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng, nhưng Lâm Vân lại đều có thể không chút nghĩ ngợi giải đáp ra. Lâm Vân nói đều là chế phù lĩnh vực chuyên nghiệp thuật ngữ, phi thường cao thâm mặt chắc, không tiếp xúc qua chế phù người, căn bản ngay cả nghe đều nghe không hiểu. Thậm chí liền thân vì chế phù học đồ Lưu Long, cũng đều nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu. Bọn hắn mặc dù nghe không hiểu Lâm Vân chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng có một chút đến là nghe rõ ở trong mắt Lâm Vân, Lục Nghị nắm giữ chế phù kỹ thuật, vẻn vẹn chỉ là nhất sơ cấp nhập môn kỹ thuật. Vẻn vẹn quản Lâm Vân đang trả lời bên trong, nhiều lần rèm pha Lục Nghị chế phù kỹ thuật. Nhưng Lục Nghị nhưng cũng không để ý chút nào, ngược lại đối Lâm Vân trở nên càng ngày càng cung kính. Từ bắt đầu bình thường hỏi thăm, càng về sau lại biến thành khiêm tốn thỉnh giáo. Lâm Vân đối chế phù kiến giải để Lục Nghị mở rộng tầm mắt, để hắn được ích lợi không nhỏ, hiểu ra, thậm chí có thể nói trợ giúp hắn mở ra thế giới mới đại môn. Ta hiểu được, thì ra là thế, khó trách. Lục Nghị liên tục gật đầu, tựa như cái nghe giảng bài nghe đến mê mẩn học sinh. So sánh Lục Nghị hiểu ra, mọi người tại đây thì trực tiếp ngớ ngẩn. Bọn hắn một mặt mộng bức nghe hai người nói vài ngày sách chuyên nghiệp thuật ngữ, cuối cùng trực tiếp chết lặng. Ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Không có ta liền đi. Lâm Vân có vẻ hơi không kiên nhẫn, phảng phất một đang bị tò mò cực mạnh học sinh truy vấn lão sư. Tiểu huynh đệ bác học nhiều biết, để lão phu bội phục đầu dạp xuống đất. Lục Nghị mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn xem Lâm Vân, phi thường hổ thẹn mà hỏi. Xin hỏi tiểu huynh đệ là cấp mấy phù lục sư? Cấp 4, cấp 5, vẫn là. Lục Nghị lại lần nữa để hiện trường đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Lục Nghị thân là cấp 3 phù lục sư, tại toàn bộ Vũ Châu quận cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Liền xem như Vương Thành đẳng cấp cao nhất phù lục sư, cũng mới cấp 4 phù lục sư. Mà nghe Lục Nghị khẩu khí, thiếu niên trước mắt này tựa hồ thấp nhất cũng có 4 cấp phù lục sư. Thậm chí còn có thể là cao cấp hơn phù lục sư. Đây quả thực siêu việt đám người nhận biết phạm vi. Lâm Vân không có trả lời Lục Nghị, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào chấp sự trên thân. Nhàn nhạt hỏi, hiện tại ta có thể nhập môn sao? Chấp sự cả người cũng còn ở vào mộng bức trạng thái. Khi nghe thấy Lâm Vân về sau, liền lập tức ngơ ngác gật đầu. Nhưng, có thể. Sau khi nói xong, chấp sự liền nhanh lên đem hợp cách khiến giao cho Lâm Vân. Nói đùa cái gì? Ngay cả Lục Nghị trưởng lão đều muốn tôn kính người. hắn làm sao dám đem nó ngăn ở ngoài sơn môn. Nghe được chấp sự, hiện trường chúng đệ tử chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng, phảng phất bị hung hăng rút một bạt tai. Trước đó bọn hắn còn tại không chút kiêng kỵ trào phúng Lâm Vân, các loại không coi trọng Lâm Vân, cho rằng Lâm Vân không có khả năng thông qua nhập môn khảo hạch. Mà bây giờ, Lâm Vân lại lấy rung động nhất phương thức, cường thế thông qua nhập môn khảo hạch. Đây quả thực là tại trong lúc vô hình đánh bọn hắn mặt. Nhưng mà, nghe được mình có thể chính thức nhập môn, Lâm Vân trên mặt lại không xuất hiện một tia thần sắc cao hứng, liền phảng phất chỉ là thông qua được một đạo phổ thông môn. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân thu hồi hợp cách lệnh, quay người nói với Lâm Anh một câu, liền lôi kéo Lâm Anh thủ chuẩn bị rời đi. Lục Nghị lại có chút vẫn chưa thỏa mãn, chờ một chút, tiểu huynh đệ, ngươi khoan hãy đi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Vân hơi không kiên nhẫn nhíu mày. Lục Nghị mặt mũi tràn đầy khát vọng nói với Lâm Vân, ngươi có thể hay không giúp một chút, nhìn một lần ta vẽ quá trình, vạch sai lầm của ta thủ pháp. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, mọi người đã không biết nên dùng dạng gì biểu lộ để diễn tả trong lòng rung động. Một cái đường đường cấp 3 phù lục sư lại không để ý đến thân phận, trước mặt mọi người thỉnh cầu một thiếu niên cho hắn chỉ đạo, mà lại thái độ vẫn là như thế nhiệt tình, như thế khiêm tốn, như thế thành kính. Một màn này quá mức rung động, đơn giản lật đổ đám người tam quan. Kế tiếp chuyện phát sinh thì càng làm cho đám người tam quan triệt để vỡ nát. Ta còn có việc, không giúp được. Lâm Vân không cần nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Toàn trường đám người như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình nghe được sự tình. Nhiều ít người muốn cho Lục Nghị loại này đại sư chỉ đạo, đều không có cơ hội này. Nhiều ít người muốn bái Lục Nghị loại này đại sư vi sư, đều không có tư cách này. Có thể trở thành Lục Nghị đại sư đệ tử, hoặc là bị hắn tự mình chỉ đạo, cũng đã là một loại vinh hạnh. Trái lại chỉ đạo hắn loại này đại sư, vậy sẽ là một loại như thế nào chí cao vô thượng vinh quang, khó có thể tưởng tượng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này lại cự tuyệt chỉ đạo Lục Nghị loại này đại sư, cự tuyệt chí cao vô thượng vinh quang, hơn nữa còn cự tuyệt đến không cần nghĩ ngợi, không chút do dự, liền phảng phất cự tuyệt một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ hời hợt. Có lầm hay không? Trên thế giới thế mà còn có loại sự tình này phát sinh. Thế giới này đơn giản điên rồi. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột. Thậm chí liền ngay cả Lục Nghị mình cũng đều sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Lâm Vân đi xa về sau, lúc này mới quay đầu đối Lục Nghị nói ra, có đồ đệ vãi thì có sư phụ bừa, hảo hảo quản quản ngươi đồ đệ đi. Nói xong, Lâm Vân liền lôi kéo Lâm Anh, cũng không quay đầu lại biến mất trong tầm mắt mọi người. Mà kịp phản ứng Lục Nghị, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Lưu Long trên thân, trong ánh mắt lập tức bắn ra căm giận ngút trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, ta gọi Lâm Vân vẽ phù lục là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, cho nên phù lục sư đối tinh thần lực yêu cầu cực cao. Vì đề cao Lưu Long tinh thần lực, Lục Nghị liền đem tứ một nhỏ, tổng cộng 5 viên dùng cho nhập môn khảo hạch Thạch Châu giao cho Lưu Long, yêu cầu Lưu Long tùy thời tùy chỗ đều có thể tại quy định thời gian bên trong tìm ra nhỏ bé một viên Thạch Châu, dùng cái này phương thức đến tôi luyện hắn tinh thần lực. Nhưng ai biết, Lục Nghị vừa rồi đi qua nơi này lúc, lại vừa hay nhìn thấy Lưu Long đem kia 5 viên Thạch Châu ném đến bàn đá bên trong. Mặc dù không biết Lưu Long vì sao muốn làm như thế, nhưng Lưu Long cử chỉ này căn bản chính là tại chống lại sư mệnh. Lục Nghị lôi đình đại phát, đang chuẩn bị xông lại giáo huấn Lưu Long lúc, lại vừa vặn đánh bậy đánh bạ nghe thấy Lâm Vân lời bình hắn vẽ phù lục. Vừa mới bắt đầu nghe được Lâm Vân lời bình, hắn còn khinh thường tại chú ý. Nhưng khi Lâm Vân sau khi nói xong, hắn liền triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bởi vì Lâm Vân nói bất luận cái gì một điểm, đều quá có đạo lý. Chính là bởi vậy, Lục Nghị mới vội vàng lao ra tìm Lâm Vân lĩnh giáo chế phù kỹ thuật, giải khai trong lòng của hắn nhiều năm nghi hoặc. Càng là cùng Lâm Vân giao lưu, Lục Nghị lại càng thấy đến Lâm Vân bất phàm. Lục Nghị lại không chút nào hoài nghi, chỉ cần có thể học được Lâm Vân trên người tiên tiến kỹ thuật, liền có thể cải biến hắn sau này nhân sinh. Nhưng mà, Lục Nghị lại không nghĩ rằng, Lâm Vân lại như thế quả quyết cự tuyệt hắn. Mà cự tuyệt nguyên nhân, hiển nhiên còn cùng Lưu Long có quan hệ. Không phải Lâm Vân cũng sẽ không ở trước khi đi, nói với hắn, có đồ đệ vãi thì có sư phụ bừa, câu nói kia. Một cái khả năng cải biến hắn cả đời kỳ ngộ, lại bị bất tranh khí đồ đệ này quấy nhiễu, Lục Nghị có thể nào không tức giận. Ta cho ngươi dùng cho tu luyện tinh thần lực 5 viên thạch châu đâu. Lục Nghị hai mắt nhắm lại, đầy ngập lửa giận đối Lưu Long chất vấn. Nghe được Lục Nghị, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người kia ánh mắt tò mò, đều đồng loạt rơi vào Lưu Long trên thân. 5 viên thạch châu, có ý tứ gì? Không thể nào, kia 5 viên thạch châu chẳng lẽ? Lưu Long lấp lóe không yên ánh mắt, tại mặt đất không ngừng du tẩu. Hoàn toàn không dám nhìn thẳng Lục Nghị kia ánh mắt phẫn nộ. Sư phụ, ta. Lục Nghị tiến lên một bước, đi đến Lưu Long trước mặt, ánh mắt rơi vào Lưu Long bên cạnh trên bàn đá. Hắn hùng hổ dọa người đối Lưu Long hỏi, ngươi tại sao muốn đem ta đưa cho ngươi kia 5 viên thạch châu vứt bỏ? Để ngươi tại 2 phút bên trong, từ 4 khỏa hơi lớn thạch châu bên trong tìm ra một viên hơi nhỏ thạch châu, thật sự có khó khăn như vậy sao? Vẫn là nói ngươi căn bản không muốn tôi luyện tinh thần lực. Nếu là như vậy, vậy ngươi còn cùng ta học cái gì chế phù? Sớm làm xéo đi được rồi. Lục Nghị vừa nói xong, toàn trường tất cả mọi người giật mình minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, vì rèn luyện Lưu Long tinh thần lực, Lục Nghị cho Lưu Long 5 viên thạch châu, tứ một tiểu. Đầu tiên, Lâm Vân từ bàn đá bên trong lấy đi 5 viên thạch châu, 4 tiểu một đại kể từ đó. Bản đá bên trong cũng chỉ thừa 94 khỏa thạch châu, trong đó chỉ có một viên thạch châu ít hơn. Sau đó, Lưu Long lại đem Lục Nghị cho hắn 5 viên thạch châu ném vào bản đá. Kể từ đó, bản đá bên trong lại vừa vặn gom góp 99 khỏa thạch châu, trong đó 2 viên thạch châu ít hơn. Cái này vừa vặn cùng mọi người vừa rồi nhìn thấy kết quả ăn khớp. Khó trách bản đá bên trong có 99 khỏa thạch châu, nhưng hơi nhỏ thạch châu chỉ có 2 viên. Nguyên lai là Lưu Long ném vào sao? Nói như vậy, vừa rồi thiếu niên kia cũng không có gian lận, đây hết thảy đều là Lưu Long trong bóng tối giở trò quỷ. Lưu Long vậy mà làm loại chuyện này, thật sự là hèn hạ a. Một thời gian, toàn trường chúng đệ tử đều đứng tại đạo đức điểm cao, nghiêng về một bên khiển trách Lưu Long. Nghe được chúng đệ tử, lại liên tưởng đến trước đó chuyện phát sinh, Lục Nghị cũng lập tức minh bạch phát sinh cái gì. Cái kia nhìn về phía Lưu Long ánh mắt, trở nên càng phát ra phẫn nộ. Sư phụ, ngài, nghe ta giải thích, ta. Lưu Long vừa định giải thích, nhưng còn chưa có nói xong, liền bị Lục Nghị quát lớn âm thanh đánh gãy. Câm miệng cho ta. Lục Nghị duỗi ra tay run rẩy chỉ, thất vọng cực độ đối Lưu Long nói ra, ngươi lại làm ra bực này hèn hạ sự tình, lão phu thu ngươi làm gì dùng. Từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là đồ đệ của lão phu, cũng không cho phép ngươi đối ngoại lấy đồ đệ của lão phu tự xưng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hừ. Nói xong, Lục Nghị liền cũng không quay đầu lại phất tay áo quay người rời đi, đảo mắt liền biến mất ở trong rừng cây. Mà Lưu Long thì sớm đã ngốc rơi, một trương tuyệt vọng trên mặt tràn ngập đồi phế, liền phảng phất thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, đám người ánh mắt nhìn hắn, đều tràn đầy vẻ khinh bỉ, để hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hắn không ngừng vô ý thức hướng về sau rút lui, tại mọi người khinh bỉ trong ánh mắt hốt hoảng thoát đi hiện trường. Thông qua sơn môn về sau, Lâm Vân lôi kéo Lâm Anh một đường lên núi, xuyên qua rộng lớn diễn võ trường về sau, đi vào ngoại môn đệ tử đưa tin chỗ. Đưa tin chỗ trưng bày một trương đại mộc bàn, cùng một thanh một mình chiếc ghế. Một ngoài 30 thanh niên, an vị tại chiếc ghế bên trên. Thanh niên này cảnh giới vì cấp 9 võ sĩ, hiển nhiên là phụ trách tiếp đái đệ tử mới nhập môn chấp sự. Lâm Vân đi vào gã chấp sự này trước mặt, đem hợp cách khiến giao cho hắn, ta là mới nhập môn báo cáo đệ tử. Chấp sự nhìn Lâm Vân một chút, sau đó ánh mắt lạc trên người Lâm Anh, không vui nhíu mày, vũ phủ có minh xác quy định, đệ tử không cho phép mang theo nha hoàn cùng nhau tiến vào. Tại Lâm Vân luyện chế đan dược phụ trợ dưới, Lâm Anh gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đột phá tứ cấp võ đồ cảnh giới. Nhưng dù vậy, nàng cũng vẫn như cũ xa xa không đạt được Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử tiêu chuẩn. Chính là bởi vậy, chấp sự liếc mắt liền nhìn ra Lâm Anh không phải Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử, cho nên mới sẽ ngộ nhận là Lâm Vân nha hoàn. Lâm Vân lạnh giọng giải thích nói, nàng là muội muội ta. Muội muội cũng không được, vô luận nha hoàn vẫn là gia quyến, đều không cho cùng đi tiến vào, đây là vũ phủ quy củ. Chấp sự mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không chút nào chịu dàn xếp. Lúc này có không ít đệ tử trải qua, vừa vặn gặp được một màn này, nhao nhao dừng lại xem náo nhiệt. Tiểu tử kia còn muốn mang theo gia quyến cùng nhau tiến vào vũ phủ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Muốn mang ai tiến đến liền mang ai tiến đến, hắn khi Vũ Châu vũ phủ là nhà hắn hậu hoa viên sao? Mang theo gia quyến hoặc nha hoàn tiến vào vũ phủ, đây là chỉ có thân là hạch tâm đệ tử tứ thiên tài mới có thể được hưởng đặc quyền. Cái này không biết trời cao đất rộng gia hòa, chẳng lẽ cho là mình là hạch tâm đệ tử hay sao? Một thời gian, vây xem đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt đều tràn ngập xem thường, phảng phất như là đang nhìn một cái ngu xuẩn, mà Lâm Vân lại đem bọn hắn không lọt vào mắt, chỉ là nhàn nhạt đối chấp sự nói ra, ta gọi Lâm Vân. Ban đầu ở Thanh Vân Thành vũ cử sát hạch tới, Khâu Vũ trưởng lão từng chính miệng đáp ứng Lâm Vân, có thể mang gia quyến cùng nhau tiến vào vũ phủ ưu đãi. Lâm Vân tin tưởng, Khâu Vũ người này không biết nói không giữ lời. Nghe được Lâm Vân, hiện trường bỗng nhiên an tĩnh 2 giây. Sau đó liền từ trong đám người, bộc phát ra một trận không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo. Ha ha ha, tiểu tử này đang nói cái gì ngốc nói đâu, chết cười ta. Hắn gọi Lâm Vân, vậy thì thế nào? Gọi Lâm Vân cũng đã rất ghê gớm sao? Lâm Vân là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là viện trưởng cháu trai hay sao? Lại hoặc là có thể cùng tứ thiên tài so sánh hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89, ta có thể mang muội muội tiến vào vũ phủ sao? Mặc dù Lâm Vân gần nhất thanh danh vang dội, nhưng còn chưa tới Khương Nam kiếm loại kia nổi tiếng tình trạng, cho nên có người không biết hắn cũng rất bình thường.